Quốc tướng gia thần toán, tác giả Dĩ Nhã, người đọc Trúc Quân. Chương 8, thiên hạ vô song. Tuy Ân Tịch Ly là thư sinh, nhưng lại có thiên phú dị bẩm, thật sự uống ngàn chén không say, cũng không biết với cái dáng người thon gầy của hắn, rượu uống vào thì đi đâu mất hết. Tóm lại hắn từ nhỏ đến lớn, uống rượu chưa từng say. Hơn nữa bất luận là uống bao nhiêu, mặt vẫn không biến sắc, tim không loạn nhịp. Rượu Tề Thông Hải đem ra chính là nữ nhi hồng 50 năm. Tề Thông Hải mười mấy năm trước sinh được một nhà đầu bảo bối, cố ý đi mua 3 bình nữ nhi hồng đã được vùi 40 năm, chuẩn bị đợi ngày con gái xuất giá sẽ lấy ra uống với nghĩa tế. Vì trước đây sức khỏe của nữ nhi này không tốt lắm, nên hắn vô cùng lo lắng. Giờ đây, Ân Tịch Ly và Hạ Vũ chẳng khác gì ân nhân cứu mạng của khuê nữ nhà hắn. Nữ nhi của hắn qua khỏi kiếp nạn mà sống sót được, hắn liền lấy ra một vò, cùng đối ẩm với bọn Ân Tịch Ly. Hạ Vũ uống chưa tới mấy chén liền chịu không nổi, nhanh chóng thoái thác ngừng uống, đến khách phòng của Tề Phủ nghỉ ngơi. Ân Tịch Ly cùng Tề Thông Hải vừa uống vừa trò chuyện. Tề Thông Hải vốn xem Ân Tịch Ly là thư sinh, không lường được khả năng của hắn, càng uống càng thấy lạ. Tư thế uống rượu của Ân Tịch Ly không có lấy một điểm nhã nhặn, mà hào khí ngất trời. Tề Thông Hải là quân nhân hào sản, từ nhỏ thích uống rượu nhất, tửu lượng cũng tốt vô cùng. Hai người uống một trận bất phân thắng bại như thế, thành ra đều có chút hận ý vì đã gặp nhau quá muộn. Bên ngoài, Viên Liệt vốn định chờ Ân Tịch Ly ra để nói chuyện với hắn, đâu ngờ người trong sân lại liên tục nâng ly cạn chén. Cuối cùng, Viên Liệt nhục chí, quay người đi tìm gian khách phòng nằm ngủ. Dự tính ngày mai sẽ dậy thật sớm, ngăn không cho Ân Tịch Ly đi, hảo hảo hỏi rõ ràng một chút, đến tục cùng thì la lịch của hắn ra sao. Viên Lạc lại hưng phấn khác thường, bám lấy Viên Liệt. Ca, Mẫn Thành Vân đúng là lợi hại à. Viên Liệt gật đầu nhẹ rồi không nói thêm gì. Có điều, thần y đi cùng với hắn không phải là người chúng ta đã gặp tại tửu lâu ngày đó sao? Viên Lạc nói. Lẽ nào hắn chính là tiểu hồ ly mà người nói? Viên Liệt giật mình, nhìn Viên Lạc, thấy mặt mũi hắn đầy hiếu kỳ liền ho khan một tiếng. Không phải, không biết. Viên Lạc tự hồ nhẹ nhàng thở ra, nói. Ta còn tưởng rằng chính là hắn, khóe mắt hắn cũng có nốt ruồi. Nhưng nếu hắn là tiểu hồ ly năm đó, cũng khó trách ca người đối với hắn nhớ mãi không quên. Người này thật sự không chỉ đẹp một cách bình thường à. Ngủ đi, đừng có quấy à. Viên Liệt đẩy hắn qua một bên giường. May mà Linh Nhi sống lại, không thì ngươi mất hồn thề rồi. Viên Lạc cười hắc hắc nói. Đó là chuyện khi còn bé, hai nhà hứa hôn lung tung. Ca ngươi sao lại cho là thật à? Nhà đầu Linh Nhi kia, phỏng chừng chỉ có hoàng đế tương lai mới có thể xứng đôi với nàng. Khó nói lắm. Viên Liệt châu mày đáp. Làm hoàng hậu thì khác gì nhảy vào bể lửa. Ngươi cũng đừng đoán mò. Biết đâu vương gia thà mang theo nha đầu liều chết, chứ không để nàng vào cung. Nói xong, Viên Liệt không quên dặn dò. Ngươi cũng đừng ra ngoài nói lung tung. Ai chẳng biết thái tử đối với Linh Nhi không có thiện tâm. Trước đây thân thể Linh Nhi yếu ớt, chỉ sợ không sinh dưỡng được. Bây giờ nàng đã khỏe lại, khó tránh khỏi bị hắn quấy phá. Ta đây cũng thấy được à. Viên Lạc nhanh nhảu khoát tay. Cà ta đâu có ngốc. Viên Liệt nhẹ gật đầu, chợt nghe Viên Lạc thấp giọng cười nói. Cà, người biết không, ta nghe tiểu thái giám trong nội cung nói, thái tử hắn bất hảo, mỗi lần ấy ấy đều chỉ có thể sử dụng tay, nên các thái tử phi toàn đi vụng trộm cả. Thôi, Viên Liệt nhíu mày, mặt trắng không còn chút máu, ít nghe bọn thái giám nói hưu nói vượng đi. Coi vậy chứ cũng khó nói lắm à, hắn chẳng hề ra dáng nam tử gì cả. Viên Lạc co hai chân lại, một tay chống cằm. Cà, ngươi mới nên làm hoàng đế. Thôi ngay. Mặt Viên Liệt liền thất sắc, đưa mắt nhìn Viên Lạc. Còn nói bậy nữa ta đánh ngươi. Viên Lạc ôm chăn mền trở mình. Mấy tên hoàng tử so ra đều thua kém ngươi, một lũ vô dụng. Viên Liệt không còn biện pháp, đành phải thôi nhiều lời với Viên Lạc, cầu cho hắn mau mau ngủ. Đêm đó, Ân Tịch Ly uống đến tối tăm trời đất, vốn đang tính chuồng đi, Tề Thông Hải lại sống chết không cho, muốn hắn lưu lại phủ nửa năm, mỗi ngày cùng nhau nâng chén. Ân Tịch Ly vừa nghe được uống rượu mỗi ngày liền hết muốn đi. Mặt khác, Tề Thông Hải cũng là một chỗ dựa lớn, bằng không để Viên Liệt xử lý hắn thì sao? Vì vậy, hắn liền nguyện ý ở lại Tề phủ. Đương nhiên, Tề Thông Hải cũng muốn giữ Hạ Vũ lại, tùy tình huống mà xem bệnh cho Tề Linh. Qua một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau Ân Tịch Ly rời giường. Vừa duỗi cái lưng mỏi xong, lại thấy Viên Liệt đang ngồi trong sân chầm chầm quan sát hắn. Cái lưng mỏi của Ân Tịch Ly chưa kịp thẳng lại đàng hoàng, thiếu chút nữa vẹo luôn. Hắn nhìn quanh nhìn quất, phát hiện không có người thứ ba ở đây, liền nghĩ ngay đến việc chạy trở về phòng. Lại nghe Viên Liệt nói: "Chậm đã, có chuyện muốn hỏi người." Ân Tịch Ly tự nhủ, ngữ điệu kiểu này quá nữa là đang làm bộ làm tịch. Viên Liệt thấy thần sắc trên mặt Ân Tịch Ly có chút rành mảnh, liền tăng thêm đề phòng nói: "Lại đây à, ta đâu có ăn thịt người." Ân Tịch Ly trốn vào phía sau cây cột nói: "Dù sao đi nữa, tú tài đụng quân nhân." Viên Liệt có chút thiếu kiên nhẫn, người này giảo hoạt tinh quái. "Tới đây, ta không đánh người đâu." "Không đánh thật chứ?" Ân Tịch Ly hỏi. "Người thân là thư sinh, làm sao ta ra tay với ngươi được?" Viên Liệt nhíu mày. "Ngươi thề đi." Viên Liệt bất đắc dĩ, người này thật khó chịu. "Ta, Viên Liệt không đánh ngươi, Mẫn Thanh Vân, bằng không sẽ bị sét đánh." Viên Liệt nghiêm túc nói. "Mày tới đây được chưa?" Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, nhướng mày lên, liền từ đằng sau cây cột đi ra, chậm rãi bước tới. Viên Liệt nhíu mày quan sát hắn, thấy hắn nhấc tay bước chân, dáng vẻ bất cần khó diễn tả thành lời, cảm thấy khó hiểu. Thư sinh này thoạt trông cà lơ phất phơ, nhưng sao lại khiến người khác thấy hắn rất có phong thái? Hay là vì tướng mạo hảo? Xem xét dung mạo của Ân Tịch Ly thì đúng vậy, công nhận là đẹp, nhưng nam nhân có tướng mạo kiểu này tuyệt đối không thể khiến hắn hô hấp loạn nhịp à. Ân Tịch Ly đi đến bên cạnh Viên Liệt, ngồi xuống, nâng chung trà lên, tự rót cho mình một chén, dương mắt nhìn Viên Liệt. Viên Liệt gặp phải ánh mắt hắn, không hiểu sao lại nhớ tới chuyện hôm qua, cảm thấy hơi xấu hổ. "Ta có chuyện muốn hỏi người," Viên Liệt nói. "Nói." Ân Tịch Ly nhẹ nhã uống trà. "Ngươi là ai?" Viên Liệt hỏi. Ân Tịch Ly trả lời: "Người trần mắt thịt." "Ta hỏi ngươi là người như thế nào?" Viên Liệt nhíu mày. "Người sống." "Người từ đâu đến?" Câu hỏi của Viên Liệt đã hàm chứa một chút tức giận. Thật lâu sau, Ân Tịch Ly mới nói: "Người Nam Cảnh." Viên Liệt nhíu mày, hung hăng nhìn Ân Tịch Ly trừng mắt. Ân Tịch Ly nhanh nhảu lấy vạt áo che mặt. "Ngươi hảo hung dữ, coi chừng xét đánh." "Ta..." Viên Liệt đuối lý, đành phải hòa hoãn sắc mặt lại, hỏi: "Làm thế nào mà cái gì ngươi cũng biết?" Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái, nói: "Ta biết cái gì?" "Chính là mỗi lần ngươi đem cái trống bỏi kia ra lắc đều có thể cho ra giải pháp." Ân Tịch Ly hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ Viên Liệt này cũng thông minh à, chỉ thấy mấy lần đã phát hiện ra trống bỏi của hắn có vấn đề. Viên Liệt nhận ra Ân Tịch Ly tự hồ đang do dự, biết ngay hình như mình nói đúng điểm mấu chốt, liền hỏi: "Còn nữa, người lúc còn bé kia có phải là ngươi không?" "Khi còn bé?" Ân Tịch Ly trừng mắt nhìn nói: "Ta không nhớ rõ, ta mắc bệnh hay quên nghiêm trọng. Những chuyện xảy ra trước năm 18 tuổi ta đều quên hết." Viên Liệt cau mày: "Vậy ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi?" Ân Tịch Ly ước chừng ấn định: "19 à?" Viên Liệt thở dài có chút vô lực: "Ai, vậy ngươi nhớ rõ cái gì thì nói cái đó đi." Ân Tịch Ly trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói: "Rượu tối hôm qua uống rất ngon." Viên Liệt nghe xong thiếu chút nữa muốn lật tung cái bàn đá. Người này cố ý quanh co với hắn. Tân Tịch Ly thấy mặt hắn sầm xuống, bưng chén trà thảnh thơi bắt chéo chân. Không được đánh người sẽ bị sét đánh. Viên Liệt đứng lên, khí nghẹn tại cổ họng một hồi lâu, cuối cùng lại thở dài ra một hơi ngồi trở xuống, trừng mắt nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng nghĩ, thiên địch cái gì á, nguyên lai là ngốc tử, có nên khi dễ lão nhân gia đầu óc đơn giản này không đây? Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Ân Tịch Ly đặt chén trà nhỏ xuống nói, Viên Liệt. Viên Liệt hơi ngạc nhiên, dương mắt nhìn Ân Tịch Ly. Thanh âm này nghe cổ cổ quái quái, cảm thấy vừa bực vừa chướng, liền hỏi, có gì không? Ân Tịch Ly cười cười, nâng tay chống cằm, nói một cách hơi ai oán, ta đói. Viên Liệt thấy chân mày dựng lên, người này, chuyện gì đang xảy ra? Chính mình cũng không biết bản thân đang có vấn đề gì, chỉ nhìn hắn thôi là đã mất bình tĩnh. Ân Tịch Ly ác ý cười rộ lên, Viên tướng quân. Viên Liệt nhíu mày, người nói khi còn bé chúng ta đã gặp nhau là chuyện từ lúc nào vậy? Lúc rất nhỏ, Viên Liệt nói, tầm 3-4 năm về trước đi. À, Ân Tịch Ly nhẹ gật đầu nói, nguyên lai người bị ta ám ảnh từ 3-4 năm à. Đương nhiên người kia cũng không nhất thiết phải là ta. Viên Liệt chau mày vội phân bua, chỉ là có chút ấn tượng thôi, không phải ta cố ý nhớ đến. Ân Tịch Ly cười cười, không phải cố ý mà đã bị ám ảnh nhiều năm như vậy. Viên tướng quân nếu thật sự cố ý nhớ đến, chẳng phải muốn bị ta ám ảnh cả đời sao? Viên Liệt đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Ân Tịch Ly sao lại biểu hiện như đang đùa giỡn với hắn thế này? Ngón tay thon dài của Ân Tịch Ly nhẹ nhàng gõ lên nắp chén trà. Chẳng lẽ đó là mối tình đầu của Viên tướng quân, nên đối với ta ngươi nhớ mãi không quên? Viên Liệt có cảm giác mặt hơi nóng lên, nhưng từ trước tới nay hắn vốn ít lời. Ân Tịch Ly nhanh mồm nhanh miệng, hắn làm sao mà đấu lại được. Đang trong thế khó xử không biết đáp trả như thế nào, đột nhiên thấy Ân Tịch Ly xích lại gần, hất cằm cười xấu xa một tiếng. Ngươi nghĩ gì thì cứ nói ra với ta đi, cũng vất vả cho ngươi đã chờ ta nhiều năm như vậy. Ngươi! Viên Liệt tự nhủ không biết có phải thư sinh này ăn gan hùm mật gấu rồi không. Cả cái Nam Quốc này, có ai dám đối với Viên Liệt như thế? Hắn đứng phắt dậy, vừa mới chuẩn bị hất tung bàn, liền thấy Ân Tịch Ly dùng cái chén chắn trước mặt, nhắc nhở. Ngươi đã bảo sẽ không đánh người, đường đường Nam Cảnh đại tướng quân mà nói không giữ lời, cẩn thận sát đánh. Viên Liệt thật muốn tóm lấy Ân Tịch Ly hung hăng vặn hai cái. Hắn đang rất tức giận, dù tính tình có tốt ra sao đi nữa, cũng không thể chịu nổi khi bị giỡn mặt như thế. Ân Tịch Ly cảm thấy rất cao hứng, Viên Liệt quả nhiên là người đơn giản, tạm thời như thế đủ rồi, giữ lại để từ nay còn chậm rãi mà chơi đùa. Chọc cho phát điên hay phát tử nhanh quá, về sau lấy gì mà chơi. Đặt chén trà xuống bàn xong, Ân Tịch Ly đứng lên nghiêm nghị nhìn Viên Liệt. Viên Liệt. Viên Liệt bị hành động của hắn làm kinh ngạc đến giật mình. Thấy hắn đang cợt nhã, đột nhiên chuyển sang đứng đắn, Viên Liệt cũng nhìn lại hắn, liền thấy Ân Tịch Ly cười nói, ta đói. Ân Tịch Ly ăn điểm tâm với cháo gà hầm một đêm, trứng luộc hồng trà, còn ăn một khay bánh bao gạch cua hấp, cảm thấy rất no bụng. Hạ Vũ buổi sáng nay đã tự mình dậy thật sớm, sắc thuốc để Tề Phu Nhân đem đến phòng của Tề Linh. Lúc đi ra, Tề Phu Nhân vui vẻ nói với Tề Thông Hải, khuê nữ đã ngồi dậy được, uống hết nửa chén nước gạo, ăn một chút rau, lại còn chịu uống thuốc. Tề Thông Hải cũng vui mừng, nhưng hơi đau lòng nói, sao không cho uống tổ yến, cháo hoa, thân thể vốn đang yếu mà. Không được uống, Hạ Vũ nói, trong vòng 3 ngày chỉ nên ăn rau cháo đậu hũ, 3 ngày sau đó có thể ăn thêm một ít thịt. Nên ăn rau quả, cấm ăn bất kỳ cái gì bổ dưỡng, những thứ nhân sâm lộc nhung các loại, cô nương nhà ta không thể ăn được, trừ phi đến lúc thành thân, sống tới 40-50 tuổi, có thể ăn ngon một chút. lúc bấy giờ mới được dùng lượng nhỏ tổ yến, đông trùng hạ thảo, nhưng phải chờ tới khi tràn vị thật tốt, bằng không thuốc bổ kia chẳng khác gì thuốc độc. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi thay cho Hạ Vũ. Ai lại dám nói chuyện kiểu đó với Tề Thông Hải à? Nhưng Tề Thông Hải liền cung kính gật đầu. Đúng đúng, tiên sinh nói phải đạo. Thỉnh tiên sinh cho Linh Nhi vài công thức chế biến các món ăn phù hợp, chúng ta nhất định sẽ nghe theo. Hạ Vũ gật nhẹ đầu, ra công thức món ăn cho Tề Linh. Ân Tịch Ly ăn xong, liền nghĩ đến lát nữa nên đến chỗ nào thăm thú, hay là tìm lão nhân ngày hôm qua cùng đi mua sách đi. Chờ hắn đọc sách tới lúc qua hết đợt thi hương, liền nhanh chóng trở về Trấn Thành Vân. Nhà đô này rốt cuộc chỉ là nơi thị phi, sớm muộn gì cũng đại loạn, phải chạy thoát thân trước à. Đang nghĩ ngợi, liền thấy Viên Lạc đi tới nói: Mẫn công tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi à. Ân Tịch Ly ngạc nhiên nhìn hắn: Đi đâu? Ngươi quên à? Viên Lạc cười: Hôm nay ngươi có hẹn thi tài với tứ đại tài tử, còn hai mục thư họa vẫn chưa xong. Đi nhanh lên, thừa tướng phỏng chừng đã đến rồi đấy. Thừa tướng? Ân Tịch Ly có chút khó hiểu. Cái vị ngày hôm qua muốn dẫn ngươi đi chợ thư chính là thừa tướng Quý Tư. Viên Liệt nói: Ngươi còn một mực gọi hắn là lão nhân mà. Ân Tịch Ly tròn xoe hai mắt. Chính mình còn ở trước mặt người ta nói không để mắt tới Quý Tư. Lão nhân này lòng dạ rộng rãi thật. Đấu Văn à? Tề Diệt hào hứng tới: Ta đi nữa. Đi chung đi. Viên Lạc mời mọi người đến cùng nhau đi. Ân Tịch Ly bất đắc dĩ bị lôi ra khỏi cửa, lại phải đến gặp mấy tên tài tử suối quẩy nữa rồi. Hạ Vũ ngẫm nghĩ cũng đứng lên. Tề phu nhân tới bên cạnh hắn hỏi: Thần y à, ta có thể nói chuyện với Linh Nhi một lát được không? Đương nhiên rồi. Hạ Vũ gật đầu. Nếu nàng có tinh thần hãy nói chuyện giúp nàng vui, không có tinh thần thì để nàng nghỉ ngơi, nhưng nhớ đừng ở trước mặt nàng khóc hay nói chuyện gì thương tâm. Hảo hảo. Tề phu nhân vội vàng đáp ứng. Hạ Vũ nhìn Tề phu nhân cùng Tề Thông Hải hoan hoan hỉ hỉ trở về phòng với nữ nhi, trong lòng cảm khái. Tề Thông Hải là vương gia cao quý, lại quan tâm tới con gái như vậy cũng coi như hiếm thấy. Hạ Vũ vừa ra ngoài vừa nghĩ, lúc đi đến cửa không để ý bậc thang ngay cửa Tề gia thiếu một viên gạch. Hạ Vũ lảo đảo dẫm vào khoảng không, may mà công phu hắn không tồi, nhảy thêm một bước ra phía trước nên không bị ngã. Ân Tịch Ly nghe có động tĩnh quay đầu lại, liếc nhìn bậc thang kia có chút bần thần ngẩn người, sau đó đột nhiên chỉ tay: Ai? Gian chiếm củ quẻ hôm nay à? Cái gì? Viên Liệt chờ xem Ân Tịch Ly giải thích. Hạ Vũ thì nhíu mày ngẩng đầu hỏi: Có nghĩa là gì? Ân Tịch Ly đi tới thấp giọng nói vào bên tai Hạ Vũ: Hôm nay nha, người có duyên ở tại hướng đông nam. Thật sao? Hạ Vũ kinh hỉ. Ân Tịch Ly mỉm cười gật đầu, lại bấm tay tính một cái. Ai da, không ổn, hôm nay là tiểu hôn, tiểu hôn đụng quẻ xấu nha, ngươi thì hả hê, còn ta thì bất lợi. Hạ Vũ nhìn hắn: Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi đừng bắt ta thay đổi à, nếu ngươi gặp xui xẻo thì có ta che chở cho là ổn rồi. Đó là... Ân Tịch Ly buồn bã nói: Sao có thể vì sự bình an của mình mà bỏ mặc nhân duyên của huynh đệ? Nghĩ tới đây nói: Kỳ thật vận thế cũng có thể thay đổi, gặp tiểu tai tiểu họa phía trước, cùng lắm thì ta bỏ chạy thôi. Hả? Hạ Vũ ngỡ ngàng nhìn hắn. Ui, hai người nói cái gì đó? Cách đó không xa, Viên Liệt nhíu mày. Thư sinh này lại lải nhải cái gì nữa đây? Ân Tịch Ly quay đầu nhìn nhìn mọi người cười, vẫy tay với hai huynh đệ Viên Liệt và Viên Lạc. Ê, giúp ta một chuyện. Một lát sau, trên đường chính của Nhạc Đô xuất hiện cảnh tượng như thế này. Viên Liệt cùng Viên Lạc cúi đầu bước nhanh về phía trước, hai người mỗi một tay nắm sau lưng của Ân Tịch Ly kéo đi. Ân Tịch Ly thủng thỉnh ung dung, trong bụng tính tính toán toán, chỉ cần để Thu Lợi tránh hại thêm một đoạn nữa là có thể quay mặt lại đằng trước mà đi. Tề Diệt lộ ra vẻ mặt đăm chiêu đi ở phía sau, hỏi Hạ Vũ: "Vị này... Mẫn tiên sinh sao lại cổ quái như vậy?" Hạ Vũ đã không còn tâm tư để cùng hắn hướng đối, chỉ là vừa đi vừa quan sát tứ phía. Người nọ ở đâu? Hắn tìm người nọ hơn 10 năm rồi, rốt cuộc là ở nơi nào?